Chương 2533, đắc ý tiểu cửu, đế tiểu tử coi trọng đồ đệ của ta. 2. Hàn Sơ Cửu vung tay lên, một mặt khinh thường nói, ngươi nói cái gì đó đế minh quyết người yêu có thế cùng ta bảo bối đồ nhi so kia nhất định phải là ta bảo bối đồ nhi càng xứng với cực vực nữ chủ nhân vị trí A Thường Lão. Vừa mới là ai nói, để quân thượng không cần tiêu nghĩ ngươi bảo bối đồ nhi chính lời nói mát đều bị ngươi nói lấy hết, ngươi để ta còn nói cái gì. Thường Lão lau mặt, nghiêm mặt nói, tiểu cửu, ngươi đồ nhi cố nhiên xuất sắc, nhưng quân thượng vị hôn thê quân tiểu thư cũng là siêu quần bạc thụy, hạng người kinh tài tuyệt diễm. Quân thượng đã công nhận nàng là cực vực nữ chủ nhân, ngay cả tiểu chủ nhân đều đã tiếp vào cực vực tới. Liên tuyệt sẽ không lại nhìn bên trên đồ đệ của ngươi. Đây là quân thượng quyết định, vô luận chúng ta là phủ nhận cùng, đều phải tuân theo, càng không thể tùy ý chửi bới tương lai thánh về sau, có nghe hay không. Thường Lão dặn dò một đống. Kết quả Hàn Sơ Cửu chỉ nghe được một câu, đế minh quyết hắn trướng mắt đồ nhi ta, hắn dựa vào cái gì trướng mắt đồ nhi ta. Dược Vương đại nhân nổi giận hắn đồ nhi đó là cái gì tuyệt thế thần tiên người ai, chỉ có nàng trướng mắt đế minh quyết phần, ở đâu ra tiểu tử này trướng mắt. Mà lại, suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù đế minh quyết tiểu tử này QNZ không thế nào thuận mắt, nhưng toàn bộ tu tiên đại lục, có thế miễn miễn cưỡng cưỡng xứng với hắn bảo bối đồ nhi, giống như cũng chỉ có cái này hoa không tước. Kết quả đế minh quyết thế mà đã có người trong lòng, còn trướng mắt hắn đồ nhi dựa vào cái gì. Thế là, Dược Vương đại nhân sù lông. Thường Lão trở nên đau đầu, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, cách đó không xa tiên lực ba động. Toàn bộ Lăng Tiêu Điện đám người trở nên kích động, mừng rỡ nhìn về phía bày ra càn khôn kính phương hướng. Là đế quân trở về. Ngay tại đỉnh Lưu Hàn Sơ Cựu cùng Thường Lão QNZ cùng nhau ngẩng đầu. Thân xác còn chưa kịp biến hóa, liền gặp một đạo cao tuấn đỉnh bóng người trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hai người. Đế Minh Quyết ánh mắt đảo qua Thường Lão, cuối cùng rơi vào Hàn Sơ Cựu trên thân. Mắt sắc sâu sâu. Hàn Sơ Cựu vừa thấy được hắn, lập tức lo lắng nói, Đế Minh Quyết, ngươi nhìn thấy đồ nhi ta sao, nàng có được hay không, có hay không giúp nàng chỗ rửa, có hay không thay nàng hung hăng chơi chết cái kia bổ chân nam cùng không muốn mặt tiện nữ nhân. Đế Minh Quyết, được xưng là bổ chân nam quân thượng đại nhân biểu thị vô cùng một lời khó nói hết. Hắn trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi gật đầu. Hàn Sơ Cửu biết Đế Minh Quyết trầm mặc ít nói, nhưng nói là làm được sự tình, kia tất nhiên là chính cống làm được. Trong lúc nhất thời, cảm thấy vì bảo bối đồ nhi xả giận Dược Vương đại nhân lòng mang an lòng. Viên viên non nớt trên mặt, cu nở dê lộ ra manh manh đát mèo hệ biểu lộ. Bất quá vẻ mặt này lập tức thu vào, bởi vì Dược Vương đại nhân nhớ tới mới vừa cùng Thường Lão tranh chấp. Hắn híp mắt nhìn Đế Minh Quyết, hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi nhìn thấy Lão phu đồ nhi rồi, đồ nhi ta thế nào, khắp thiên hạ lại không có so với nàng ưu tú hơn, càng có mị lực người đúng không. Đế Minh Quyết ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không bị bảo bối của ta đồ nhi hấp dẫn. Thường Lão thở dài một hơi, tiểu cửu, ngươi làm sao còn chưa hết hy vọng á, quân thượng là sẽ không coi trọng. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, liền nghe nhà mình quân thượng chậm rãi dùng hắn kia trầm thấp chuyến này. Thanh âm nói, buồn quân quả thật bị Dược Vương đại nhân đồ đệ hấp dẫn. Không bằng liền mời Dược Vương làm chủ, đưa ngươi đồ đệ, gả cho buồn quân đi. Thường Lão, Hàn Sơ Cửu, vừa mới cảm nhận được ba động chạy tới hàng dạng, không khí lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch tiên tĩnh. Thấu chương xong.